chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó, cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Mọi người ơi, nhớ khi trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mình có thể làm cái thủ tục ban đầu là mọi người là bấm, nếu ai chưa đăng ký kênh mình á thì có thể là bấm đăng ký. Còn nếu mà ai chưa bấm nút like thì nhớ bấm nút like giúp mình nha. Để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì khi đó mình sẽ có nhiều chuyện ma hơn để mà kể lại để phục vụ cho mọi người nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 976 ngày hôm qua. Thì ở tập 976 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nhi. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Nhi rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người là do một bạn, bạn này bạn có cái Zalo tên là Danny Hồ. Nhưng mà cái tên thật của bạn là tên là Hải, và bạn này thì thuộc mình phải gọi là giới kiểu như là người người đồng tính, người đồng tính là một người LGBT mọi người ha. Thì bạn này á, bạn mang đến một cái câu chuyện nó khá là ghê về cái thời mà bạn còn là sinh viên mọi người. Lúc đó có một cái điều nó thú vị như vậy nè, do bạn là gay, trong chuyện này cho phép mình sử dụng cái từ gay ha, tại vì bạn cũng muốn là mình ok nói, cứ nói Hải là gay không có sao hết, bạn không có buồn phiền gì cả ha. Thì do bạn này bạn là gay như vậy, thành ra là bạn ở chung cái căn nhà đó với lại 9 người bạn nữ khác. Đương thì ông này thì ổng là con trai, là nam đó, ổng ở chung với 9 người nữ, nhưng mà do ổng là gay như vậy thành ra là những bạn kia cũng không có việc gì cả luôn ha. Thì tên của 9 bạn nữ đó, lần lượt mọi người ráng cố gắng nhớ giúp mình, nhưng mình sợ mình nhớ không hết luôn á đó. Thì 9 bạn nữ đó là tên Hoài, Thảo, Trinh, Ngân, Trầm, Khuyên, Hằng và Sương. Là 9 bạn như vậy mọi người ha, ở chung một căn nhà. Lý do tại sao ở chung một căn nhà vậy? Lúc đó bạn nói là do khi mà ở trên ký túc xá như vậy nè, thì những bạn nữ kia ở chung ký túc xá lại cũng không quen, do là cũng giờ giấc thì nó khó khăn. Đã còn ông Hải này thì ổng là do ổng là kiểu như là gay như vậy rồi, thì ổng ở chung với những bạn nam thì lại bị chiêu chọc cũng có nghe, rồi bị ăn hiếp hiếp đáp này nọ đồ dữ lắm. Thành ra bắt đầu là chơi chung, chị em mới rủ nhau mới ra, bắt đầu hùng tiền lại, mới ra thuê được nhà nguyên căn. Thời điểm đó là năm 2014. Cái căn nhà đó nó nằm tại Trảng Bơm nha mọi người nha. Trảng Bơm mình như là mình nhớ là thuộc Đồng Nai, mình nhớ mang máng là như vậy. Thì căn nhà đó nó có tổng cộng là 2 lầu, tầng trệt lầu 1 và lầu 2, chia ra cho cả 10 đứa, tính luôn ông Hải này là 10 đứa ở trong đó. Thì rồi, khi mà vào trong đó ở như vậy là nó có vài cái hiện tượng. Đầu tiên là như vậy nè. Thì xin nói trước luôn, bạn Hải này, trong câu chuyện này, bạn Hải này không hề gặp bất kỳ một cái việc gì cả. Chỉ là chính cái bà nữ kia đó là thay phiên nhau bị, bà bị nhiều nhất là có 2 bà là trong đó đó là bà Trinh và bà Ngân. Đó là 2 bà đó, là 2 bà gọi là, tôi nói là gặp nhiều nhất luôn nha mọi người nha, và gặp toàn là những hiện tượng kinh dị không. Cái đầu tiên là như vậy nè, lúc đó thì cái bạn tên là Khuyên á, bạn này thì gặp nhẹ nhẹ thôi. Thì bạn Khuyên cái bữa hôm đó thì do là đi học mọi người, mỗi đứa một lớp, mỗi đứa một cái thời khóa biểu khác nhau. Hôm đó vô tình sau đó là bà Khuyên này bả chỉ có ở nhà một mình, mà vào cái giờ cũng khoảng chừng 3-4 giờ chiều. Chắc là bả đi học buổi sáng xong chiều bả ở nhà ăn mình như vậy đó. Rồi tối này nọ đồ có hẹn đi chơi kiểu như vậy. Thì cái lúc đó khi mà nguyên một đám đi về thì bà Khuyên bả mới nói như vậy nè. Nói ê tụi bay, cái nhà này sao tao thấy nó hơi kỳ kỳ. Thì nguyên đám mới nói kỳ là kỳ chỗ nào mày? Nói không biết tao có phải tao bị ảo giác hay không. Tại vì bà Khuyên này bà cũng nửa tin nửa ngờ, mọi người bà gặp cũng chóng vánh đây. Nói tao không biết tao bị hoa mắt, tao bị gì hay không, mà sao hồi chiều tao gặp cái chuyện nó vậy nè. Lúc đó bà Khuyên này bà ở trên lầu 2. Nói lúc đó tao đi về thì tao nhớ rõ ràng là lúc tao về là không có đứa nào trong nhà hết. Đó thì 9 đứa còn lại, đúng rồi, hôm nay tao học cái này tao học cái kia, không có đứa nào ở nhà vào giờ đó. Vậy đó mà lúc đó tao vô tao tắm, tại vì chiều nay tao có hẹn với mấy đứa bạn ở ngoài đó để tao đi uống sinh tố trà sữa gì đó. thì tao đang đứng tao thay đồ như vậy chuẩn bị xong rồi, à, chuẩn bị xong rồi cái tao vừa quay qua cái tao vừa tắt cái đèn, kiểu như tắt cái đèn phòng đó. Cái tao vừa tắt cái đèn phòng cái thôi đó thì tao thấy là ngoài dãy hành lang ngay chỗ cầu thang á là có một cái bóng người đang đứng. Mà nó mờ nhưng nghĩa là mình kiểu như là mình vừa tắt đèn là mình thấy nó tối thui hà, nhưng mà vẫn thấy được cái bóng nó lờ mờ, mọi người tưởng tượng đi ha. Thì bà khuyên này bà cũng sân xa sân xác, bà cũng nghĩ nói ủa đứa nào người ta mà nhìn thì vóc dáng thì có vẻ giống như con gái. Trời ơi đó tới 8 bà nữ lận mà, 8 bạn gái lận mà. Cái này bắt đầu bà khuyên bà mới hỏi nói, đứa nào mày nó đi không, có đi không, mày tao nếu mà mày đi ra khỏi kiểu như là mày mày có đi không, đi chung với tao để tao khóa cửa luôn, là dạng như vậy đi chung một lượt luôn. Thì bà khuyên bà lên tiếng bà hỏi như vậy á, thì cái người kia họ im ru bắt đầu là họ quay lưng họ đi xuống cầu thang. Mà đi một cái cách nó từ từ lắm kìa, chứ không có phải là là lướt đi hay là nhảy xuống hay là chạy, không có. Kiểu như là bà khuyên bà hỏi xong cái tự nhiên cái người đó họ quay lưng họ đi xuống cầu thang, đi từ từ luôn nha. Một tay còn vịn lên trên cái tay cầm như vậy, đi xuống từ từ từ từ như vậy. Thì bà khuyên nó nhỏ nào mà hỏi không trả lời gì kỳ vậy ta. Cái bà khuyên bà mới đi theo, không bạn khuyên mà nói là bạn không hề dí theo cái người đó. Chỉ đơn giản là ok, mày đi trước thì tao đi sau lưng mày thôi, kiểu như là cùng cùng với nhau đi xuống dưới lầu thôi. Chứ không hề có chủ đích là dí theo cái người đó. Đó, thì khi mà bạn khuyên bạn đi tới được cái cầu thang, thì thấy cái người đó họ đã xuống tới lầu 1 rồi. Đó, thì bắt đầu bạn khuyên mà cũng đi từ từ, đâu có muốn dí đâu, mình cũng đi từ từ xuống. Thì khi mà vừa đi vừa dòm, thì thấy cái người đó họ đi xuống dưới tầng trệt luôn. Họ cũng đi bình thường y như bạn khuyên vậy thôi, thì bạn khuyên bạn xuống tới tầng trệt. Rồi mày có đi không, để tao khóa cửa nè, để mất công bây giờ tao khóa rồi mày ra mày mở chi mất công. Lúc đó là mỗi đứa có giữ một cái chìa khóa nhà đó, mỗi đứa giữ một chìa. Nên đứa nào á mày có đi không, để tao để cửa tao khỏi khóa nghe không. Lên tiếng cái im rung. Cái bạn nhìn qua bên đây, chỉ có mỗi một chiếc xe của bạn ở nhà thôi. Ủa đứa nào ta? À ở trong đó thì có một đứa nó không có xe Honda. Thì con Trầm á là con nhỏ mà nó không có xe Honda. Nói, ủa mày hả Trầm? Sao ta hỏi mày không trả lời mày? Cũng im ru bà rù luôn. Lúc đó là bạn khuyên bạn nghĩ là chắc bà Trầm bà đi toilet hay là bà đi ra đằng sau bếp hay làm cái gì gì đó. Hỏi 2-3 lần lượt không trả lời luôn mới bắt đầu mới bực quá. À mới bực quá bắt đầu mới đi ra đằng sau kiểm tra thì đó. Khi mà đi ra ngoài đó kiểm tra thì không thấy một cái người nào cả. Bà khuyên này bà cũng hơi nổi da gà chút đỉnh. Thì lúc đó là vừa kiểu như là cái nỗi sợ nó chưa kịp dâng lên. Thì có cuộc điện thoại, alo mày tới chưa mày, tụi tao đang đợi mày đầu đường nè. Rồi tao ra liền, là chưa kịp sợ nữa thì bạn bè nó hối đi chơi, mọi người hiểu ha. Rồi bắt đầu mới cúp máy ra, bắt đầu mới lấy xe cũng dòm dòm trong nhà, nó cũng đang phân vân không biết có nên khóa cửa hay không. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ nếu mà có người thiệt, mình khóa đi họ nó ra nó mở. Còn lỡ như mình bị hoa mắt, mình ý y mình không khóa cửa, trời ơi ăn trộm nó vô nó gom hết đồ sao. Rồi cũng khóa cửa bắt đầu mới đi ra. Thì đó, có nghĩa là cái tình trạng của bạn khuyên là bạn lưng lửng 50-50, mình bị hoa mắt không ta hay là sao ta? Rõ ràng là nó đi chung với mình, nó cách mình độ khoảng chừng dụ như là mình đứng trên lầu 2 nó ở lầu 1, mình xuống lầu 1 nó xuống tầng trệt. Rõ ràng là một cái dáng người phụ nữ đi trước mặt mình như vậy mà. Thế nhưng mà thôi, cũng ra cũng cà phê cà pháo nói chuyện mấy bà, trời ơi mấy bà phụ nữ như mấy bà tám vậy đó. Vô ngồi nói chuyện cười cười vui vui chọc chai kiểu vậy. Cái rồi cũng quên. Cho tới khi tối về bắt đầu bạn bè tụ họp lại mới kể. Thì lúc mà kể ra câu chuyện đó nghe, chính đứa ngay cả ông Hải trong câu chuyện này luôn. Không tin. Chắc mày bị hoa mắt chứ đâu. Chứ giờ đó tụi tao đâu có đứa nào ở đây đâu này nọ nọ kia. Cũng nói chung là cũng toàn là bàn ra thôi. Không có ai mà sợ sợ, thậm chí là còn cười chê bạn khuyên này nọ đồ nữa. Rồi thì bỏ qua cái vấn đề đó, đó là cái vấn đề đầu tiên. Thì á, cái vấn đề thứ hai nó nằm ở cái chỗ như vậy nè. Cái lúc đó đó thì nguyên một đám ở trong nhà cứ nghe cái mùi mà nó cứ nó cứ hôi hôi, nó cứ hừng hực trong cái lỗ mũi như vậy nè. Thì cái lúc đó nguyên một đám mới phát hiện ra cái mùi đó đó là nó phát ra từ ở trong những cái khúc xương rồng. Mọi người biết cái trong những cái mẹo dân gian mình á, thì ngoài cái chuyện mà dâu tầm ăn rồi này nọ nọ tỏi này nọ đó, thì cũng có gọi là treo xương rồng trước cửa nhà nè. Treo xương rồng trước cửa nhà để mình tránh tà hay này nọ nọ kim. Nhưng ở trong nhà này á, không có phải là treo cái xương rồng trước cửa nhà, mà ở trong nhà cái gì gọi là cửa đều có treo xương rồng như vậy hết. Đó, và cái lúc này đó nghe, cái lúc mà nguyên một đám mới vô á thì thật sự là cũng sinh viên mọi người, ma cỏ nghe, có đứa tin có đứa không, thậm chí là có đứa còn phản bác lại nữa. Nên cái chuyện mà treo xương rồng thôi kệ người ta, ta muốn treo thì treo. Thì ngay lúc này khi mà nghe cái mùi đó, à lúc đó hình như là lúc đó là nhớ là cái bạn Hằng hay là bạn Sương gì đó là phát hiện là à cái mùi này là nó nằm ở xương rồng nè. Cái lý do tại sao nguyên một nhà đều nghe là bởi vì á lầu 1, tầng trệt, lầu 2, chỗ nào tùm lum cửa, cửa nào cũng có treo lủng lẳng khúc xương rồng chừng khoảng cỡ gang tay hơn nha. Mà bây giờ nó héo hết trơn. Mọi người biết xương rồng á là nó sống dai vậy lắm nha, xương rồng mà treo trước cửa nhà thì mình nghĩ là nó phải một thời gian rất là lâu nó mới héo. Thậm chí là có những cái nó không héo luôn, nó lì lợm như lắm, xương rồng mà mọi người, từ cát chui lên mà. Mà bây giờ đồng loạt tất cả những cái nhánh xương rồng này nó đều héo hết trơn và nó bốc ra cái mùi đó. Nghe tới đây mọi người cảm thấy nó ghê rồi, nó ma mị rồi. Nhưng mà đối với cái đám sinh viên trong câu chuyện này, dùng cái đám là cái từ thân mật nha mọi người nha, chứ không phải là mình nó xúc phạm gì. Không có tin. Thôi giờ thúi cát dục, bỏ đi chứ để làm gì cái này, dù sao cũng là chủ nhà trước mà. Bữa dọn vô thấy rồi đó, mà làm biến dọn thôi. Nhân tiện bữa nay nó héo nó thúi rồi, mình dọn luôn lần một. Mạnh đứa nào đó đấy truyền tay nha, cái kéo leo bắt cái ghế cắt bộp bộp bộp bộp bộp cắt hết. Đâu, bạn Hải bạn nhớ là đâu đó tầm khoảng chừng mười mấy cái á. Mười mấy khúc xương rồng á là cửa sổ nè, cửa chính nè, cửa toilet nè, cửa phòng nè. Đó là có cái gì gọi là cửa là đều treo trên á. Đó là cắt đâu mười mấy gần 20 khúc. Đem đi ra dục sột gác hết trơn luôn. À mọi người thấy là trời ơi, mười mấy cái mà nó héo cùng lúc là ghê lắm chứ không phải là giỡn đâu nha. Thì rồi, cái lúc này khi mà ở được khoảng chừng 2 tuần lễ rồi đó thì cái việc học nó nhẹ hơn nha. Cái việc học nó nhẹ hơn thì ở trong đó đó là có 4 bạn là bạn Hoài, bạn Thảo, bạn Trinh, bạn Ngân. Thì 4 bạn này đó là đều theo bên đạo Công giáo và đều có một cái chuỗi măng coi, một cái chuỗi măng coi để mà đeo vào, là cả 4 người đều đeo như vậy. Thì bắt đầu 4 bạn mới nói với nhau thôi bây giờ á là mình lên trên cái sân thượng. Trên sân thượng nó có để một cái bộ ghế đá nữa. Thôi bây giờ 4 đứa mình đi lên trên đó, bắt đầu là mình ngồi rồi cũng vừa kiểu như mình vừa relax, mình chơi, mình chiêu chiêu. Rồi ví dụ như tới cái giờ đó thì mình sẽ đọc những cái câu kinh cầu nguyện này nọ đồ. Mình thì mình bên đạo Phật thì mình cũng không có rõ lắm những cái kinh chú bên đạo Công giáo là cái gì, mình thành ra mình không có biết được ha. Nhưng mà nôm na là cứ mỗi thứ tư hàng tuần là sẽ lên đó đọc kinh, những ngày còn lại vẫn lên đó nhưng mà chỉ là ngồi chơi thôi, ngồi chơi nói chuyện này, uống trà sữa, ăn bánh trái thôi. Nhưng cứ đúng tới thứ tư là bốn bạn đó là sẽ lên đó để mà đọc kinh cầu nguyện, nó nôm na là như vậy. Thì cũng đọc được một ngày đầu tiên, một cái thứ tư đầu tiên là nó không có gì xảy ra. Nhưng đến cái bữa thứ tư thứ hai đó, cái bữa thứ tư lần thứ hai đó, thì cái bữa đó đang đọc kinh đọc chú như vậy thì bắt đầu là bạn Ngân này bạn bị đứt cái chuỗi măng coi đó đi. Thì khi mà đứt cái chuỗi măng coi đi thì bạn Ngân này bạn rất là sợ. Mới nói là trời ơi thôi thì nhiều khi là nó mục nó đứt này nọ rồi thì có sao đâu, thì bạn Ngân bạn chỉ nói là ở nhà tao nói cái chuỗi măng coi này nó ngang đứt là không phải nói về chuyện ma nha mọi người nha, mà đứt là cái điềm xấu lắm, cái gì đó nó không có được may mắn, nó không có được tốt đẹp. Thôi ơi có gì đâu, thôi mọi người biết Trảng Bơm Đồng Nai nọ đồ là đó, là bên đó là nhà thờ rất là nhiều, gần khu vực Long Khánh này nọ đồ là nhà thờ nhiều dữ lắm mọi người, chạy 2-3 cây số là cái nhà thờ ha, giống như Sớm Đạo vậy đó. Thành ra thôi bây giờ gần đây nhà thờ nhiều lắm, có gì mình lên trên đó rồi mình xin cha lại cổng khác thôi chứ không có gì hết trơn á. Đã rồi cũng thôi, nhưng mà tới tối hôm đó là bạn Ngân bạn nằm ngủ, bạn nằm mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Sáng hôm sau đó, nguyên một đám đang ngồi ăn sáng như vậy, tại vì sinh viên mà tiết kiệm không dám ăn ngoài, chia thời báo biểu và cứ mỗi cái ngày đó là sẽ có người cắt cử đứng ra nấu ăn sáng cho nguyên đám. Thì đang ngồi ăn sáng như vậy, bắt đầu là bạn Ngân bạn mới nói như vậy, ê tụi bay ơi, sao tối hôm qua đó, tao không biết tao có nên kể không, sợ tụi bay không tin. Nói vụ gì mày thì mày nói tao nghe đi. Nói tối hôm qua nó nghe tao vừa đọc kinh cầu nguyện mà tao bị đứt cái chuỗi măng coi, tụi bay nhớ không? Nói sao? Thì liền ngay lúc đó tao lên tao ngủ á, thì tao nằm mơ. Tao thấy ở trong cái giấc chiêm bao á là có cái ông kia. Ông đứng kế bên cái chỗ ngủ của tao luôn. Tại lúc đó là nguyên đám không có nằm giường mọi người, là cứ mạnh ai nó chạy niệm mới ngủ thôi. ổng đứng kế bên, ổng đứng kế bên tao như vậy mà ổng nói với tao mà cái lời lẽ họ rất là khó nghe. Họ giống như là cái người Việt Kiều vậy đó. À, giống như mình nói là Việt Kiều đi bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh vậy đó, là về Việt Nam mà nói tiếng Việt thì bị lớ, mọi người ở mấy chục năm về đó. À, thì họ mới nói là tụi bay đọc cái gì mà tao nghe nhức đầu quá. À, tụi bay đọc cái gì đó mà tao nghe nhức đầu quá à, tụi bay đừng có đọc nữa. Đó thì mà tao nghe là ổng cứ nói đi nói lại 4-5 lần tao nghe mới hiểu. Giống như là cái giọng cứ cà lớ vậy đó, mà nghe không hiểu quá mọi người. Phải 4-5 lần nghe mới hiểu. Đó thì bắt đầu bạn này thì bạn do là bạn bên đạo thì bạn cũng giải thích nó à dạ con trong giấc mơ mà đâu có biết đâu. Nói à dạ con tại vì con bên đạo công giáo là con đọc những cái kinh cầu nguyện như vậy để cho cầu mong cho kiểu như là tốt cho sức khỏe kiểu như vậy đó, mình nói nôm na là như vậy đó. Thì khi mà ngồi giải thích với ổng như vậy đó thì bạn Ngân này bạn nói là ổng lắc đầu. Ổng kêu thôi tụi bay đừng có đọc nữa. Tao nhức cái đầu lắm, tụi bay đừng có đọc nữa, tao nhức cái đầu lắm. Đó thì nói như vậy chỉ là một cái giấc mơ nó đơn giản như vậy thôi, không hề ma mị gì cả. Tỉnh giấc, giật mình tỉnh giấc thấy 3 giờ mấy sáng, thôi ngồi dậy đi vô toilet tiểu cái đi ra ngủ tiếp. Tại vì có ma cỏ máu me gì đâu mà sợ. Đó thì kể lại cho nguyên đám nghe, cái nguyên đám cũng cười mới nói như vậy nè, rất là logic luôn. Thì tại vì mày tin đạo, mày sùng đạo, rồi cái chuỗi măng coi đó tối hôm qua đứt, rồi cái mày suy nghĩ, mày nghĩ ngợi, mày sợ này nọ đồ, ban ngày suy nghĩ gì, ban đêm nằm mơ thấy cái đó, nên thành ra là mày đứt chuỗi măng coi, mày suy nghĩ tiêu cực quá, thành ra tối mày nằm mơ thấy vậy á, chứ không có gì đâu. Đó, thì dù gì, mặc dù là bạn Ngân, bạn tin đạo, bạn sùng đạo thiệt, nhưng cái tuổi đời của bạn còn rất là trẻ, năm đó mới sinh viên năm 2 thôi, 18, 19, 20 gì thôi, nên khi mà nghe mấy đứa bạn nói vậy thôi cũng im, cũng không có gì hết. À cũng rồi, cũng bắt đầu là cũng lên trên đó. Thì khi mà đi bắt đầu qua tới ngày hôm sau nữa, thì bạn Ngân là bạn cũng có kể nữa, tao có lên trên nhà thờ, là tao cũng có lên gặp cha, thì tao cũng có nói cho cha nghe rồi, tao cũng kể về giấc mơ nó cho cha nghe, thì cha không nói gì cả. Chỉ nói là cái gương mặt cha có vẻ là hơi biến sắc một chút xíu. Cái rồi bắt đầu là mới đặt vấn đề nó, là cha ơi con bị đứt cái chuỗi măng coi rồi, cha cho con xin lại. Không biết là bên công giáo có dùng cái từ gọi là thỉnh hay không nha. Tại vì thường là đạo Phật là mình thỉnh cái này, mình thỉnh cái kia, còn bên đạo công giáo dùng từ gì thì mình không biết. Thì hôm nay mình gọi là xin đi, cho con xin lại một cái cọng dây chuỗi măng coi khác. Đó, thì cái bắt đầu là cha cũng cầm cái chuỗi măng coi cũ cha đem vô, và bạn Ngân này bạn nói là rất là lâu. Tại vì bình thường cái chuỗi măng coi như vậy thường là trong nhà thờ là sẽ có sẵn. Đây là theo như cái lời kể của bạn Ngân nha. Vô trong đó dụ mình muốn đổi, mình xin cái khác thì độ khoảng 5-10 phút đi vô đó mở cái tủ ra cầm cái chuỗi rồi ra đưa thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà lần này là cha đi vô đó là tận khoảng cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cha bắt đầu là cha mới đem ra một cái cọng dây chuỗi măng coi đó. Cha mới nói rồi bây giờ đó là cha đã cột nó chắc lại rồi nghe. Nó nghe từng lời như vậy nha, để lên tay như vậy nè, một tay cha dỗ như vậy nè. Bây giờ á, cha đã cột cái này chắc rồi nha con nha, không một người nào có thể làm đứt được đâu nha con. Đó là vừa nói cái giọng những người cha rất là hay mọi người, giọng kiểu như là từ tốn ấm áp, không một người nào làm đứt được đâu nha con. Vừa nói vừa dỗ như vậy mà cái thái độ giống như là rất là kỳ nữa. Ủa, đứt này nọ đồ làm sao không hiểu. Thì khi bạn đi ra, bạn nghe cha nói như vậy thì bạn cũng cầm, bạn kiểm tra thử cái chuỗi măng coi cha làm sao mà cha đảm bảo mà chuỗi măng coi có bảo hành vô dữ dằn. Nhưng mà bạn nói thì cái cọng dây nó cũng vậy, cái độ giãn nó cũng vậy, cũng không cảm nhận được là nó chắc hơn một chút xíu nào cả. Nhưng mà rồi đó, thì chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Bắt đầu qua đến cái thứ tư của cái lần thứ ba. Đó, thì cái lần này cả nhóm cũng lên trên đó đọc kinh thêm một lần nữa. Và cái lần này cái chuyện mà cái cọng dây đó chắc là nằm ở đây nè. Lần này khi mà đọc kinh chú như vậy, cọng dây của bạn Ngân không bị đứt nữa, mà tới cọng dây của bạn Trinh. À, bốn đứa cũng đang ngồi đọc, thì tại vì đọc đứa nào cũng thuộc kinh chú mà, thành ra đọc đồng thanh với nhau mọi người. Đọc hồi bắt đầu là cái cọng dây của bạn Trinh đứt một cái bạc. À, thì bắt đầu khi mà đứt như vậy rồi thôi cũng ngưng luôn, cũng không có đọc nữa, lụm mấy cái hộp chủ măng coi nọ lại. Thì bạn Ngân mới nói là thôi để ngày mai lên trên chỗ của cha tao xin lại cái khác chăm. Cũng bình thường như vậy thôi. Tối đó nằm mơ ngủ, tới sáng hôm sau nha, bà Trinh mặt mày của bà giống như là bà mồ hôi mồ kê mà nhợt nhạt, mặt bà sợ lắm. Có nghĩa là bà gặp một cái gì đó nó còn kinh dị hơn cả bà Ngân. Bạn Trinh bạn bỏ ăn sáng, ăn không nổi mà. Nói sao vậy mày? Nói trời ơi sao tao, trời ơi tao tin con Ngân rồi bây ơi, tao tin Ngân rồi, cái nhà này không ổn rồi, cái nhà này không ổn rồi. Nói vụ gì đó mày nói từ từ, trời ơi nguyên đám mướn nhà hùng tiền nhau mướn mày nói không ổn, mà không sao. Vụ gì? Nói tối hôm qua nó tao nằm ngủ cái tao cũng mơ, cũng là cái ông giống y như là con Ngân tả vậy đó. Ổng tới ổng nói lơ lơ mà cái mặt của ổng hung dữ lắm, ổng còn đòi bóp cổ tao nữa. Ổng nói là tao đã nói với con nhỏ kia rồi, đó là cái người đó họ nói gì đó, tao đã nói với con nhỏ kia rồi đừng có đọc mấy cái đó nữa, tao nghe tao nhức đầu lắm, sao tụi bay đọc hoài tụi bay lì dữ vậy. Đó, mà nói những cái từ ngữ như vậy mà nó lơ lớ mà cứ lặp đi lặp lại nè. Một câu như vậy mà nói y như con robot vậy đó. À, cứ lặp đi lặp lại những cái câu đó. Tao nói với con nhỏ kia rồi, sao tụi bay cứ đọc mấy cái đó hoài vậy, tao nhức đầu lắm, tụi bay nghe không? Đó là cứ nói những cái từ ngữ như vậy mà giống như là sần sồ tới như vậy nè, hung dữ hơn cái phiên bản mà bạn Ngân gặp rất là nhiều. Và sau đó bắt đầu bạn Trinh này bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy giữa đêm. Lúc mà giật mình tỉnh dậy giữa đêm như vậy cũng không có muốn làm phiền bạn bè mình, lại cố gắng dỗ giấc, lúc đó sợ lắm rồi, cố gắng vào giấc nhưng lại tiếp tục nằm mơ nữa. Và cái đêm hôm đó là bạn nằm mơ đâu cũng 2-3 lần như vậy, là cũng là ông đó, cũng là cái giọng nói lơ lớ, cũng là bao nhiêu cái câu thoại đó, cũng cứ nói tới nói lui bao nhiêu đó. Một đứa gặp thì không nói đi, nhưng mà cả hai đứa gặp thì cũng nói nhiều khi mày giống Ngân, mày bị đứt cái chuỗi vậy kiểu vậy đó. Nó thành ra là mày mới gặp mày nọ đồn, nhưng mà lần này là nó nghiêm trọng hơn. Nha. Thì rồi, bắt đầu là mới nguyên một đám bắt đầu mới để đó, tại vì cái việc học này nọ đồn nó vẫn cũng còn nhiều mọi người. Bắt đầu nha, lúc đó thì bạn Trinh cũng lên trên nhà thờ đó, bạn cũng xin là cái chỗ băng co khác, và cái người cha nó cũng nói y chang như vậy luôn. Cũng nói thôi con cứ yên tâm này nọ đi, không sao đâu, kiểu như vậy đó. Bắt đầu qua tới bà Hoài và bà Thảo, là cũng là hai bà trong bốn bà mà đọc kinh vào cái buổi kiểu như là buổi tối thứ tư hàng tuần đó. Đó thì mình tóm gọn lại nha, bà Trinh và bà Ngân thì bị đứt chuỗi măng côi, bà nằm mơ thấy như vậy. Nhưng mà bà Hoài và bà Thảo nó gặp ghê hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên á là nói về bạn Hoài đi. Cái hôm đó thì bạn Hải trong câu chuyện này đó, thì sau khi mà nghe được những cái câu chuyện nó cũng hơi sợ. Và bạn Hải thời điểm đó là bạn Hải bắt đầu là phải đi bên, cũng là đi học mà bên cái cơ sở khác, nó nằm ở Thủ Đức. Đó là ở Trảng Bơm, Đồng Nai, là chạy xuống Thủ Đức để học, là phải ở trong đó, ở đại nhà trọ đó phải chừng 1-2 bữa gì đó. Đó là đi học gì đó là không có ở nhà. Và khi mà đi như vậy là chưa có kịp thông báo, với lại thật sự là bạn Hải nó cũng không cần thông báo. Tại vì việc học của mình mà mình cũng đâu cần thông báo làm gì đâu, khi nào đứa nào hỏi thì mình nói thôi. Đó, nên thì lúc đó là những đứa kia nó đều biết được là hôm nay thằng Hải nó đi xuống dưới kia nó học rồi. Và còn bạn Hoài, lúc đó bạn Hoài chỉ đi bạn Hoài nữa nha, là bạn không biết. Thì tối hôm đó bạn Hoài bạn cũng ngủ một giấc cho tới sáng như vậy ha. Về tới sáng hôm sau thì bạn Hoài bạn mới kể, bạn kêu á nói ê tụi bay lúc đó là chưa có mặt của bạn Hải mà mọi người, ê tụi bay bộ thằng Hải nó không có đây hả? Nói thằng Hải nó không có đây, dù gì mày trời ơi tao nghi lắm nha. Thằng Hải mày ơi, lúc mà tao cho nó kiểu như là tụi mình cho thằng Hải vô đây ở với mình là tại vì Hải nó bê đê. Đó là gây, thành ra là cũng chị em phụ nữ nhau mình cho vô nghe. Nhưng mà có khi nào mày nó bê đê giả bộ mày, nó lợi dụng vậy để mà nó vô đây nó ở chung chị em mình, dù gì ta nói dù gì thật sự nha. Về cái kiểu như là cái kết cấu cơ thể con người thì mình vẫn là con gái, còn thằng Hải thì bây giờ nó bê đê, nó gây thì chúng là cái xu hướng tính dục thôi, chứ còn mà bộ phận này nọ của nó vẫn là con trai. Nên có khi nào nó giả bộ nó vô đây để mà nó dê mình không? Nên mày nói như vậy trời ơi, thằng Hải mà nó nghe được nó buồn. Đã biết nó là nó bê đê từ nhỏ luôn rồi, nó gây như vậy mà mày đừng nói vậy, nó không có đâu. Trời ơi, nó dẫn bạn trai đi chơi với mình hoài mà bị gì vậy? Tại vì tao cũng nghi nghi thôi, tại vì hôm qua nó rình tao mày ơi. Mày nói kỳ cục. Linh mày làm gì, tự nhiên tầm xàm ba láp mày nói sao vậy? Tao nói thiệt chứ tao nói chơi làm gì, giờ có nó hay không có nó đây, tao cũng nói cho tụi bay nghe nữa. Tối hôm qua đó, tao đang nằm ngủ như vậy nè, là nó đứng trước cửa phòng, nó rình tao rõ ràng. Mày nói rõ ràng coi, nó kỳ vậy. Nó thì tao đang nằm ngủ như vậy nè, mày biết mà, cái cửa phòng tao đó là cái bản lề nó bị sét đó. Mở ra mở vô nó nghe cà có két cả mọi người. Thì bạn ngoài là bạn đang nằm ngủ, cũng nằm tấm nệm như vậy nè. Thì bắt đầu là bạn đang nằm ngủ, bạn nghe cái tiếng mở cửa. Bạn nghe cái tiếng mở cửa một cái két như vậy nè. Tại vì cái phòng này là cái phòng, cái toilet không có nằm ở trong phòng mà là toilet sử dụng chung bên ngoài. Thì bạn cũng chỉ nghĩ là ngủ kế bên mình là con Thảo, con Trinh này, đây là con Khuyên Hằng này nó ba bốn đứa. Thì nhiều khi là nửa đêm nó đi toilet này nọ rồi thôi, thì nó mở cửa đi thôi, nó sợ phiền mình, nó mở nhẹ nhẹ. Đó thì cũng nằm im chứ bắt đầu nghe một cái nữa. À thì hồi nãy đi ra là mở ra, bây giờ đi vô rồi đóng vô vậy thôi. Cũng không thèm nhìn để làm gì chứ. Nhưng mà độ khoảng chừng 20 giây sau thôi. 5 giây sau thôi. 1 giây sau thôi. Là có nghĩa là bây giờ là kiểu như đóng ra đóng vô liên tục luôn. Hồi nãy là mở ra chút xíu sau đóng vô còn tưởng là đi toilet. Còn bây giờ là cứ vậy hoài. Đó thì mình đang nằm ngủ như vậy thì không cần biết là ma cỏ hay cái gì. Thì mình cũng cứ dòm thử coi sao. Thì bạn bắt đầu bạn mới hí mắt bạn quay bạn dòm. Thì bạn Thảo bạn nói là bạn cam đoan luôn. Tại vì bạn nói là bạn không có biết nói dốc nói láo. Tại vì bạn theo đạo mà bạn đọc kinh đọc chú mỗi tối thứ tư mà. Không có nói dốc nói láo làm gì chứ. Khi bạn vừa nhìn là bạn thấy nguyên một cái đầu của ông Hải. Mọi người tưởng tượng đây là cái kẹt cửa đúng không? Thì kiểu như là lú đúng cái đầu vô thôi. À lú đúng cái đầu vô, đứng ở ngoài mở cái cửa vừa đúng cái đầu, lú cái đầu vô thôi. Và cái đầu đó, cái gương mặt đó, cái mái tóc đó là của ông Hải. Nhìn vô như vậy nè, đưa kiểu như là đưa cái đầu vậy nè, cười. À đưa vô đây bắt đầu cười vậy nè. Nhìn vô cười vậy nè. Thì bắt đầu bạn Hoài bạn mới nói không dám nói lớn, tại vì sinh viên nhau rồi, đi sớm về khuya mà sợ mấy đứa kia nó tỉnh. Gì hả? Mày làm gì nửa đêm nửa hôm? Mày mở cửa cốc két hoài vậy? Tao ngủ nó vụ gì vậy? Thì khi mà lên tiếng nằm một chỗ kiểu như nằm xuống rồi là gì hả? Làm gì vậy? Làm gì mà mở cửa ra vô rồi á? Nó lên tiếng hỏi gì đó. Thì bắt đầu thấy bạn Hải cứ cười. Cười bắt đầu dòm cười mà cái mặt rất là dê, cái mặt rất là dâm. Cái mặt mà nhìn kiểu giống như là nhìn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống, mà nhìn mà kiểu như là mình nhìn là mình biết là họ đang nghĩ đến cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ rồi đó, cái chuyện mà mày nọ kia rồi đó. Thì cứ dòm như thế bắt đầu là mà này, tại vì lúc đó ngủ thì hơi nực, sinh viên mà đâu thì nó gắn máy lạnh thì bắt đầu là cứ lõa lồ như vậy thôi, mặc đúng bộ đồ ngủ không có gì bên trong nên cứ lõa lồ. Thì khi mà thấy bạn Hải bạn dòm bắt đầu mới kéo, bắt đầu là mới kéo cái mền lên, mới che những cái gì mà nó nhạy tế nhị của phụ nữ, bắt đầu mới che lại. Hải ơi, mày làm gì hả? Vì mày dòm tao, nhìn mặt mày dê dữ mày, mày bị gì mày? Chị em nha không nha mày? Đã mới lên tiếng nói vậy. Thì khi mà lên tiếng nói như vậy rồi, ông Hải kia cũng không có trả lời. Mà liếm môi mọi người. À liếm được. Liếm thèm hồn lắm vậy. Nó cái gì vậy mày? Mày được đi nha. Tao la lên bây giờ nha. Mày bê đê nha. Tao la nó nha. Mày vậy tao la lên nè. Đó thì khi mà nói như vậy bắt đầu là lấy cái đầu trở ra, đóng cái cửa cái kiếp lại một cái. Đó. Rồi thì bắt đầu là bạn Hoài này bạn cứ nằm bạn cũng cứ suy nghĩ hoài, nó gì trời, thằng này nó gay mà. Nó đâu kiểu như là nó không có thích phụ nữ. Nó tự nhiên bây giờ nó nhìn mình mà sao nhìn nó không, cái vẻ mặt của nó không có giống như gay xíu nào trơn á. Nhìn đàn ông mà nhìn dê sòm như ta. Trời ơi, vậy không được nha, thôi để sáng mai nói với nguyên đám bạn. Đó thì chỉ gặp như vậy thôi. Kể là nguyên một đám nghe, trời ơi, tao nói nghe, bà kiểu như là bà Hoài, bà kể là một cái cách nó rất là vô tư. Tại vì vô tư là tại sao? Tại vì bạn Hoài nghĩ cái người đó là bạn Hải thiệt. Bạn Hoài nghĩ cái người bạn Hải đó vẫn còn ở nhà. Nhưng mà 8 đứa phụ nữ kia đều biết được là tối hôm đó bạn Hải không có ở nhà. Mà đang ở ngoài đường, đang ở trên Thủ Đức ở trên kia. Trời ơi, từ Thủ Đức đến Trảng Bom nó xa lắm mọi người. Không có chuyện mà chạy từ Thủ Đức chạy đây để mà dòm hàng họ chút đỉnh rồi chạy về, không có đâu, không có chuyện nó xảy ra đâu. Thì đó Nguyên Đám nói mày có nhìn lộn ai không mày? Thằng Hải nay nó lên trên Thủ Đức, nó lên trên trường của nó, trên đó, nó ở trên đó mà. Hôm nay nó còn chưa về nữa, nó nghe ngày mai nó còn ở trên đó ngày nữa, ngày mốt nó mới về nó nghe. Thì bà Hoài nói thôi tụi bay ơi. Tại bên binh nó hoài à, biết thì là nó bị gây như vậy, nhưng mà tụi bay đừng có binh giật nó kiểu đó. Tại nhiều khi tụi nó là nó sàm sở, nó dê tụi bay. Không tin đúng không? Thôi bây giờ nè, tao gọi điện này nọ cho nó không? Thì khi mà gọi điện này nọ, kêu gọi FaceTime này nọ, video call đó mọi người. Thì thấy ra ông Hải nói ông quay, ông đang đứng trong trường, ông đang chuẩn bị trên giảng đường. Thấy địa chỉ rõ ràng là đang ở trên câu trường trên Thủ Đức á. Chứ không phải là ở đây. Trời ơi, cái lúc đó bà Hoài bà mới sợ nha. Và mọi người biết không, cái hôm đó là thứ tư. À là tối hôm bữa trước, hôm đó thứ năm là tối bữa trước, là tối thứ tư là nguyên một nhóm đã đọc kinh, đọc chú ở trên sân thượng nữa. Thì tới cái lần thứ ba này bắt đầu là nguyên một nhóm bắt đầu đi ý rồi. Để ý chút đỉnh rồi, là cứ mỗi lần tới thứ tư mình đọc kinh đọc chú như vậy là bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra. Nào là đứt chuỗi măng côi, rồi nào là bạn Hoài bạn gặp với cái việc thế này. Thì bắt đầu á, thì những người cũng lên, tại vì cũng lơ đi bớt, nhưng mà rồi còn bốn đứa là bạn Hoài, bạn Thảo, bạn Trinh, bạn Ngân, là bốn cái bạn mà thường xuyên đọc kinh vào tối thứ tư á. Thì ở trong đó đó, bạn Hoài bạn mới nói như vậy nè, tao thấy như vậy đó. Cứ tới thứ tư mình đọc kinh đọc chú mình gặp vậy thôi, bây giờ thì thứ tư tuần sau mình nghỉ một bữa đi. Đó, mình nghỉ một bữa đi, mình hổng đọc coi mình có gặp cái gì không. À thì lúc đó cũng một vài người không đồng ý, thôi cái chuyện này mình đọc là để mình có giống như là mình sùng đạo, mình nghĩ như vậy đó thì mình đọc thôi, chứ tự nhiên bây giờ ngưng không có được. Nhưng mà thôi bây giờ thiệt, bây giờ mình thử thôi. Mình thử mình ngưng một ngày, mình ngưng một ngày thôi, rồi có gì tuần sau mình đọc bù, mình đọc lâu hơn không sao hết. Thì nguyên đám bắt đầu là mới thống nhất với nhau, ok, rồi nghỉ một ngày như vậy. Thì thật sự mọi người, qua tới thứ tư đằng sau, tuần sau, nghỉ một ngày là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết. Im ru, không có đứt chuỗi, không có gặp bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó bạn Thảo là cái người không đồng ý nhất, bạn Thảo nói thôi, có thể là trùng hợp thôi, chứ không có gì xảy ra hết trơn, nên thành ra bây giờ nói, bây giờ tự nhiên đọc kinh đọc chú mình ở bên đạo của mình mà, mình đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà đọc kinh đọc chú là sai, đọc kinh cầu nguyện thì đó là do là mình tôn kính, mình có đạo này nọ rồi mình tôn kính, tự nhiên bây giờ nói đọc kinh cầu nguyện cái gặp mai gặp cỏ, tao không đồng ý cái chuyện đó đâu, tao không biết tụi bay đọc hay không đọc, nhưng mà tuần sau tối thứ tư tao vẫn sẽ tiếp tục đọc kinh đọc chú nghe. À rồi thì bắt đầu ba bạn kia nghe bạn Thảo dứt quyết như vậy cũng nghe theo. Tới cái ngày thứ tư, lần thứ tư. À lần thứ tư tổng cộng là một tháng trời nha. Hôm đó nguyên một nhóm vẫn đi lên trên đó để mà đọc kinh đọc chú. Và trong quá trình đọc kinh đọc chú là không bị đứt chỗ măng coi, không bị gì nữa. Tại vì chỗ măng coi đã được đưa lên cha nhà thờ làm phép rồi. À thì tối hôm đó bạn Thảo bạn gặp một cái vấn đề nó còn ghê hơn là bạn Hoài nữa mọi người. Thì mọi người nên nghe kỹ cái chỗ này, tập trung nghe kỹ, tại vì nó hơi rắc rối một chút xíu, bởi vì á nó có tới hai câu chuyện, kiểu như là hai cái chuyện ma nó xảy ra song song đồng loạt với nhau liên quan giữa bạn Hoài và bạn Thảo. Do là bạn Hoài và bạn Thảo là không có ngủ chung một phòng. Hồi nãy mình có nói, nếu mình có nói nhầm thì cho mình xin lỗi nha. Thì ở trong khúc này là bạn Hoài và bạn Thảo là không ngủ chung một phòng, mỗi đứa một phòng ngủ chung với những bạn khác. Đó. Thì tối hôm đó đó, khi mà đang nằm ngủ, bây giờ nói về bạn Thảo trước. Bạn Thảo tối hôm đó, bạn Thảo bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng cửa mở kiếc như vậy ra. Đó. Thì khi bạn vừa nghe cái tiếng mở cửa như vậy, do là cái lần trước bạn Thảo là cái người rất là tin bạn Hoài có nói về cái vụ là có thằng Hải gì đó, nó giả bộ BD, nó vô, nó dê sờm, mày nói tất cả mọi thứ. Thì thân mình là thân con gái mọi người, đó thành ra là mình cũng kiểu như mình cũng phải giữ gìn, cũng hơi lo, thì vừa nghe kiểu như là trong cái thế mà gọi là phòng thủ rồi, đó nên khi mà vừa nghe bạn, kiểu như là vừa nghe tiếng mở cửa cái két như vậy là bạn Thảo bạn mở mắt ra bạn nhìn liền, thì bạn thấy. Bạn vừa mở mắt ra bạn nhìn là bạn thấy ở ngoài cửa là có một bóng người đang lúp núp ló ngoài đó. Chưa nhìn được là đàn ông con trai hay là phụ nữ đàn bà, chưa biết. Đó thì do là mình đang phòng thủ, trong đầu mình nghĩ nó trời, không lẽ thằng Hải nó giả bộ BD thiệt ta. Mặc dù là cái chuyện trước đó là cái chuyện ma cỏ rồi, nhưng mà kiểu như là mình ám ảnh như vậy đó. Là bà Thảo là cái tánh bà cũng dữ lắm. Bà bực mình, bà giật mình, bà ngồi dậy liền. Bà bực ngồi dậy liền, bắt đầu bà dòm, bà không có kiểu như bà chưa có chửi liền. Mà bà giật bà ngồi vậy nè, bà ngồi vậy bà dòm kỹ coi là ai, ai đang núp đó ngoài cửa. Đó, thì khi mà đang kiểu như là vừa bật ngồi dậy như vậy rồi thì cái cửa nó lại, nó kiểu như là nó không có khép lại mà nó còn mở rộng ra thêm một chút xíu nữa. Thì bạn mới nhìn ra được ở ngoài đó là một người phụ nữ đang đứng. Cái vẻ ngoài rất là giống với lại bạn Hoài luôn. Rất giống với bạn Hoài luôn. Thì bạn Thảo thì bạn mới lên tiếng. Ủa? Hoài ơi Hoài, mày qua đây làm gì ạ? Tại vì nhìn đồng hồ lúc đó 2-3 giờ đêm mày qua phòng mày không ngủ qua đây làm gì? Đó thì bạn Thảo mới nói, ủa Hoài ơi Hoài, mày qua đây làm gì vậy? Thì bạn vừa lên tiếng bạn hỏi thôi. Bạn nghe bắt đầu là bạn mới kiểu như là bạn mới thấy là cái bóng đó họ lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi ra từ từ. Và cái cửa đó từ từ nó khép lại, khép lại như vậy. Bắt đầu là bạn mới nằm xuống. Thì khi mà bạn Thảo này bạn vừa nằm xuống, bạn cảm nhận được là kế bên cái chỗ bạn nằm, cái nệm của bạn nó bị thụng xuống một chút xíu. Giống như là khi mà bạn, mọi người nghe kỹ nó hơi rối xíu. Có nghĩa là lúc mà bạn vừa ngồi dậy là có ai đó ngồi kế bên bạn, mà bây giờ bạn nằm xuống bạn cảm thấy cái nệm kế bên mình nó hơi thụng thụng. Bạn lấy tay bạn rờ rờ, bạn còn cảm nhận được một cái hơi nó ấm ấm vậy đó. Giống như cái giường, cái nệm mình nằm đó chút xíu nó nóng quá mọi người. Đó để bạn thấy nó thụng nhẹ xuống một cái. Đó để bắt đầu bạn cũng hơi rờn rợn, sao nó kỳ dữ vậy ta. Và vừa ngay lúc này bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng la thất thanh của bạn Hoài. Này, à, tụi bay ơi, tụi bay ơi, cứu tao. Ủa, sao nãy Hoài nó mới đứng trước cửa phòng này mà sao bây giờ nghe tiếng nó la ở dưới ta? Bắt đầu nguyên một đám mới chạy xuống thì bắt đầu thấy bạn Hoài, bạn khóc lên, bắt đầu là bạn Thảo, bạn vừa đi xuống bắt đầu con Hoài là nó chạy lên ôm Thảo liền. Thảo ơi, mày có sao không Thảo, mày có bị gì không Thảo, mày có bị gì không, mày có bị nó làm gì không? Nói không, tao đâu có bị gì đâu, mày bị cái gì mới đúng á. Tao nghe mày la thất thanh mà mày làm gì á. Nói trời ơi ghê quá tụi bay ơi, ghê quá, cái nhà này ghê quá hả. Thì rồi bắt đầu bạn Hoài bạn mới kể lại. Bạn Hoài bạn nói. Bạn nằm mơ thôi chứ không phải là bạn gặp như lần trước. Mà bạn nói bạn ngủ trong cái giấc mơ. Thì bạn thấy là cũng là buổi tối như vậy, bắt đầu là bạn đang đi vòng vòng ở trong nhà trong giấc mơ của bạn. Thì khi mà bạn tới ngay chỗ cửa phòng của bạn Thảo á, bạn thấy cái cửa phòng bạn Thảo đang hé ra. Bạn Hoài này mới đi tới gần cái cửa phòng đó, mới nhìn vô trong cửa phòng. Như mình thấy cửa phòng bạn mình nó hé ra, mình qua mình dòm nó, các bạn mình nó ngủ chưa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà bạn Hoài bạn tới đó, bạn nhìn vô trong căn phòng đó, bạn thấy, mình nói tới đây mình nổi da gạo, là bạn Hoài bạn thấy bạn Thảo đang ngồi ở trên nệm và nhìn ra phía của mình. À, nhìn ra phía của mình như vậy nè, à, là kiểu như là thấy ông Thảo nó đang kiểu như là nó đang nhìn ra như vậy nè. Thì bạn Hoài bạn lên tiếng bạn hỏi, nói ủa Thảo ơi, tại sao mày chưa ngủ? Nhưng bạn Thảo bạn không trả lời. Thì bạn Hoài mới nói, ủa Thảo ơi, sao tao hỏi mà không trả lời? Thì thấy bạn Thảo bạn cứ dòm dòm nó như vậy nè, bạn Thảo cứ dòm dòm bạn kiểu như không biết là có thấy bạn Hoài không mà không có trả lời. Bạn Hoài mà còn đưa cái tay lên, Thảo ơi, kiểu như là coi mày có thấy tao không, Thảo ơi, thôi. Bạn Thảo cũng không trả lời luôn. Và vừa ngay tức thì lúc này, bạn Hoài bạn thấy được sau lưng của bạn Thảo, có một người đang ngồi. Và cái người đó là một người đàn ông. Đang ngồi mà giống như là ngồi xếp bằng mọi người nha, ngồi cái tướng mình xếp bằng mà để hai tay trên đùi như vậy nè. Ngồi tướng mình nói y như là Nhật Bản, Hàn Quốc cứ ngồi cái tướng bành ngồi xếp bằng như vậy nè. Đó. Thì khi mà bạn Thảo bạn vừa thấy một cái người lạ, không phải là ông Hải nữa, mà một cái người rất là lạ luôn, mà một người đàn ông nha, chứ không phải là con trai, là đàn ông, có nghĩa là ba mấy 40 tuổi á, là đang ngồi sau lưng của bạn Thảo luôn. Thì bạn Hoài là bạn mới giật mình, giống như là cái cú la đó là la để mà lo cho bạn Thảo ơi. À, Thảo ơi, ai sẽ ngồi sau lưng mình kìa, ai ngồi sau lưng mình kìa. Thì vừa la lên như vậy thì bắt đầu là bạn Hoài này, bắt đầu là bạn mới giật mình, bạn tỉnh giấc. Thì tức thì lúc đó là bạn Thảo bạn cũng vừa nằm xuống luôn mọi người. Đó, hai cái câu chuyện nó xảy ra song song như vậy. Thì bạn Hoài, bạn Thảo bạn vừa nằm xuống là bạn Hoài bạn vừa tỉnh giấc là bạn Hoài bạn mới la làng la sớm lên như vậy. Nguyên đám bắt đầu mới chạy xuống. Mọi người nghe nó hơi rối đúng không? Nghe nó hơi rối, ủa làng sao đúng không? Thì rồi bắt đầu nguyên đám mới ngồi mới mở đèn lên hết. Thì liên tục rồi cả tháng trời cứ thứ tư đọc kinh đọc chú xong là bị. cứ hôm đó không đọc là không bị, mà tới hôm thứ lần thứ năm, cái ngày thứ tư lần thứ năm đọc kinh đọc chú lại bị nữa. Thành ra nguyên một đám bắt đầu mới sợ, rồi cộng thêm cái chuyện mà bạn khuyên đầu chuyện bạn thấy là có người đi tới luôn, một người phụ nữ đi như vậy nữa. Rồi còn những cái chi tiết nho nhỏ mà mình không, mình kiểu như là mình thấy nó dài mình không tiện nhắc tới, ví dụ như là lạc đồ này nọ đồ hang, rồi bắt đầu là ngủ hay bị giống như là bị đè bị đớm rồi bị mất đồ rồi kiểu bị gõ cửa này nọ rồi thì linh tinh mình chưa kể tới nữa nha. Có nghĩa là tất cả những đứa ở trong đây là con gái đều bị những hiện tượng là chỉ là nhỏ hay là lớn thôi. Còn riêng ông Hải số ông Hên sao á, ông cũng bị gì hết á. Rồi, thôi quay lại câu chuyện. Lúc đó bắt đầu nguyên một đám mới ngồi, mới nói qua, nói lại, nó rất là rối, cứ nói qua, nói lại như vậy. Ừ, tao thấy có người ngồi sau lưng mình. Bạn Thảo nói, tao thấy con đứa đứng trước cửa rất là giống mày này nọ, nọ kia, tùm lum tùm lá trên. Ủa là làm sao? Mà cái việc bây giờ nếu như bạn Hoài, bạn xuất hồn ra, bạn Hoài bạn đang còn sống nhăn răng, bạn xuất hồn ra thì làm sao bạn Thảo bạn thấy được cái hồn của bạn Hoài? Mọi người còn hiểu ý mình, nó có nghĩa là khi nào mà bạn Hoài bạn mất rồi, bạn hiện hồn về mai ra bạn Thảo thấy thì mình nghe còn tin. Chứ bây giờ bạn Hoài bạn sống nhăn răng như vậy, bạn xuất hồn ra đi thì bây giờ bạn Thảo làm sao thấy được cái hồn của bạn Hoài? Nó là như vậy, nó kiểu như nó hơi rối chút xíu. Thì lúc đó là khi mà nói qua nói lại chút xíu thì trời nó cũng đã sáng, nguyên một đám bắt đầu cũng đi học đi hành này nọ tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó thì bắt đầu quay lại cái câu chuyện là của bạn Trinh và bạn Ngân. Sau cái vụ đó rồi, bắt đầu là do cũng bên đạo cũng kiểu như là cũng hơi tò mò, mới đi hỏi những người ở hàng xóm. Một bài học chưa bao giờ cũ, vô thuê nhà rồi gặp ma bắt đầu mới đi hỏi hàng xóm. Cái này mình kể không biết bao nhiêu lần mà nói luôn, thì cái này cũng tùy thôi mọi người ha. Tại vì mới đầu thì cũng chưa có tin lắm, bây giờ mới biết. Thì khi mà đi hỏi những người chòm xóm, người ta mới kể được cái căn nhà đó ngày xưa, cách đó khoảng chừng vài năm thôi, là của hai vợ chồng đã từng thuê mà ở. Đó thì ông chồng á, ổng là người Hàn Quốc, ổng là giống như là cũng là gì, quản lý phó giám đốc hay là cái gì đó, ở trên một cái cơ sở, một cái hãng nằm ở trên Trảng Bom. Đó thì lên đó bắt đầu là mới ở trong đó công tác lâu dài mà mọi người ha. Thì bắt đầu là mới quen biết với lại cái người vợ là công nhân trong cái hãng đó, trong cái công ty đó. Đó thì hai người bắt đầu mới quen qua lại, sau bắt đầu là mới cưới nhau để mà về. Thì lúc đó thì do ông Hàn Quốc này ông biết nói tiếng Việt nha, tại vì ông về đây ông làm quản lý bên đây mà ông phải học một khóa tiếng Việt. Thành ra ông nói chuyện nó hơi lơ lớ, nghe nó quen hơn mọi người ha. Cái rồi sau đó đó thì bắt đầu cũng về, bắt đầu không ở nhà trọ nữa. Ông thương bà vợ mà. Ông mới quyết định là ông sẽ mướn cái căn nhà này để hai vợ chồng về ở chung. Thì khi mà về hàng xóm tôi nói trời ơi, cái ông Hàn Quốc đó ông ghen dữ thần lắm. Ông ghen dữ thần mà mọi người, và cái bà kia thì bà cũng là giống như là gọi là phụ nữ mà cũng dễ như là cũng sởi lởi thôi, chứ mình không phải là nó lăng loàn, không phải nha. Mà cũng sởi lởi, mọi người biết ra nói chuyện với đồng nghiệp là con trai mình, ra mình nói chuyện mình hay giờ đùa giỡn, mình xô đẩy nhau chút xíu. Đó, mình giỡn qua mình hay đụng vai chút xíu thôi. Ông ghen. Ông về mà ông nói ông bắt đầu là đánh đập luôn nha, mới đầu là chửi bới cự lộn rồi đánh đập này nọ nọ kia luôn nha. Đó, thì khi mà có cái chuyện mà đánh đập xảy ra, mình thì kiểu giống như là dân Việt Nam mình binh người dân tộc của mình đúng không, mình kiểu như là mình binh người chung dòng máu với mình, phải bắt đầu mới can ra, bắt đầu chửi nó, ê mày là cái thằng nước ngoài á, mày tao tụi tao là Việt Nam, mày làm mày đừng ý, mày có tiền này nọ, mày về mày làm giám đốc này giám đốc kia, mày lấy nó về xong mày ở ăn ở với nó xong rồi mày quýnh mà đánh đập nó nha mày. Đó là ở đây hàng xóm láng giềng tao qua tao can. Đó thì khi mà can như vậy, cái ông người Hàn Quốc đó, mọi người hiểu cái tâm lý ông không? Ổng là cũng giống như là mình qua từ bên đất nước Hàn Quốc, mình qua đây mình làm việc, mình công tác. Đó là nơi đất lạ quê người, rồi mình kiểu giống như là mình bị hà hiếp. Mình bị những cái người Việt Nam ở đây, mình kiểu như mình quýnh vợ, mình bị cản ra kiểu như vậy. Đó thì không biết ổng ấm ức như thế nào. Giết vợ xong rồi tự tử mọi người. À, và cái vụ án này ngày xưa là cũng từng khá là rúng động ở trên Trảng Bom luôn. Đó là khi mà phát hiện ra rồi, lúc đó trên công ty thì người ta, trời ơi, từ giám đốc biết cái mối quan hệ của hai vợ chồng này. Đó tự nhiên cả 4-5 ngày liên tục luôn, ông đó cũng không quản lý, không đi làm, mà cái bà đó cũng không đi làm, mới cắt cử người tới coi. Thì khi mà tới coi đó thì thấy là khóa cửa ngoài nha. À, không biết là ông Hàn Quốc ông làm sao là ông khóa cửa ngoài. Đó thì cũng nghĩ thôi chắc bận này nọ đồ, 2-3 bữa sau quay lại nữa. Hàng xóm ta nghe cái mùi nó thối quá, người ta chịu không nổi. Đó bắt đầu mới kêu công an tới đập cửa vô là hai cái xác đó coi như là thối rùm. bà vợ thì nằm ở trên một cái đống mà máu á, mà bây giờ nó đóng cục cục cục lại luôn, nó khô lại luôn á mọi người. Đó, trên người là rất là nhiều những cái vết đâm. À, còn ông chồng thì đó là toàn ten ở dưới bếp như vậy, đó là treo cổ tự tử mọi người. À, thì rồi sau khi mà lấy lời khai tất cả mọi thứ thì kết quả vụ án đóng lại là à, là do ghen tuông nên chồng giết vợ xong rồi tự tử. Đó là chỉ như vậy thôi. Thì bắt đầu sau đó cái căn nhà này mới để hoài cũng có rất là nhiều người vào mướn ở nọ rồi là cũng đi. Đó là cho tới cái nhóm 10 người của bạn Hải này vô mướn mới đầu mới gặp được những cái câu chuyện như vậy. Rồi. Thì khi mà biết được cái câu chuyện nguyên nhân cái căn nhà nó như vậy rồi, lý do tại sao treo xương rồng này nọ rồi nọ kia đó. Đó. Rồi thì bắt đầu mới về, bắt đầu là mới bạn Trinh và bạn Ngân lúc đó không tin cũng phải tin rồi ha. Mới kể lại hết toàn bộ cho cái câu chuyện đó cho những cái bạn ở trong đây nghe. Lúc đó mới sâu chuỗi lại, bây giờ mình lại tiếp tục quay lại ha. Sâu chuỗi lại cái lúc mà bạn Hoài, bạn Thảo, theo như mình hiểu nha. Theo như bản thân Vũ Mập hiểu, bạn Vũ Mập giải thích để cho mọi người hiểu theo cái chiều hướng là như vậy nè. Là cái buổi tối hôm đó, cái người mà ngồi ở đằng sau lưng bạn Thảo là ông chồng, khỏi bàn cãi. Ha, còn cái người mà là kêu bạn Trinh và bạn Ngân đừng đọc kinh nữa là ông chồng, là cái ông Hàn Quốc đó, nói lên lớp. Còn cái người mà đứng trước cửa bạn Thảo, bạn thấy đó, mà đứng lấp lấp ló ló nhìn rất là giống bạn Hoài, rất giống nhưng không phải, à 1% không giống vẫn là không giống nha mọi người nha. Thì cái người mà đứng trước cửa bạn Thảo thật ra không phải là cái hồn của bạn Hoài xuất ra đâu, mà là bà vợ á. Bà vợ bà giải dạng á. Tại vì cái lần trước là cũng là bạn Hoài này, bạn thấy ông Hải bị giả dạng, mà ông chồng giả dạng làm ông Hải đưa cái đầu vô mà. Nên cái chuyện mà ông bà vợ bà cũng giả dạng làm bạn Hoài nhìn vô luôn, thì cái chuyện đó nó rất là dễ hiểu luôn. Đã còn cái hồn của bạn Hoài vẫn xuất ra, vẫn đi tới đó, mà cái hồn bạn Hoài lại không thấy bà vợ giả dạng chính bản thân mình. Hơi rối mọi người nghe hiểu không? Đó, nhưng bạn Hoài nhìn vô, khi bạn Hoài nhìn vô rõ ràng là bạn Thảo đâu có thấy bạn Hoài đâu. Bạn Hoài còn lên tiếng, ê Thảo ơi, mày có thấy tôi không, mày nghe tôi không, sao mày ngồi vậy chứ vậy. Bạn Hoài bạn làm hành động vậy, nhưng mà bạn Thảo bạn có thấy đâu. Bạn Thảo bạn chỉ thấy cái người giống như bạn Hoài thôi, và cái người đó chính là cái bà vợ, chứ không phải là bạn Hoài. Đó, được, cho tới khi mà bắt đầu là bạn Hoài bạn la lên như vậy, bạn sợ, bạn thấy cái ông chồng ngồi sau lưng bạn Thảo, bạn Hoài bạn thấy nha. À, không thấy bà vợ nhưng lại thấy ông chồng, nó kỳ vậy, bây giờ nó hơi rối cái chỗ đó. Đó nên bạn Hoài sợ quá mới la lên bảo vệ bạn mình, bắt đầu là cái hồn nó mới bị rút về cái xác. À, bắt đầu là mới giật mình tỉnh dậy, tưởng đâu là cơn mơ không, nhưng đó không phải là mơ. Đó là cái tình trạng hồn lìa khỏi xác tạm thời, chứ không phải là giấc mơ nha mọi người nha. Đó, để bắt đầu là bạn Thảo thì lại cảm nhận được, bạn Thảo không thấy ông chồng mà thấy bà vợ, bà Hoài thấy ông chồng lại không thấy bà vợ, đó nó nói vậy đó. Thì bạn Thảo bạn cảm nhận được kế bên mình có người giống như mới ngồi vậy đó, nó thụng giống như là mới vừa ngồi xuống vậy đó. À thì đó là như vậy mọi người, thì tổng thể cái câu chuyện đó là như vậy, là cả bạn Hoài và bạn Thảo đều bị hai vợ chồng đó kiểu như là vờn như mèo vờn chuột vậy đó. Đó là chọc ghẹo hai bạn Hoài và bạn Thảo như vậy. Thì là cái lý do là cái lúc đó do là bạn Thảo thì bạn lại muốn đọc kinh này nọ, tiếp tục đọc kinh. Rồi bạn Hoài thì bạn lại giống như đã gặp rồi mà cũng còn chưa tin lắm hay sao. Nên thành ra mới gặp một cái tình trạng như vậy. Thì rồi đó, cái lúc đó đó thì bắt đầu nguyên một đám mới nói với nhau như vậy, mới thôi sợ quá rồi. Thôi chắc là mình sẽ chuyển đi một cái chỗ khác. Nhưng mà muốn chuyển đi chỗ khác là khi mà nói với cái người chủ nhà, người ta mới nói bây giờ muốn chuyển đi là phải báo trước 1 tháng. Mới trả tiền cọc lại, và tiền cọc là 3 tháng 10 nha, 4 triệu tháng, tiền cọc 3 tháng là 12 triệu bạc. Đối với sinh viên thời điểm đó 12 triệu nó lớn lắm, nó lớn dữ dằn lắm. Nên bây giờ phải chịu khó ở thêm 1 tháng nữa. Thì rồi đó, cái lúc đó bắt đầu nguyên một đám mới nói với nhau bây giờ nè, mặc dù nghe qua thì nó kỳ, mình thì đạo Công giáo, mình đã hứa hẹn mình sẽ mình sẽ tin Chúa, mình sẽ đọc kinh cầu nguyện này nọ đồ mỗi tối thứ tư. Mà bây giờ cứ mỗi lần đọc kinh đọc chúng như vậy thì nó lại gặp nhiều hiện tượng kinh dị quá. Nên bắt đầu nguyên đám mới nói là thôi, bây giờ ráng đi. Trong vòng 1 tháng này đó, đừng có đọc kinh đọc chú tại căn nhà này nữa. Ví dụ như thứ tư muốn đọc kinh đọc chú gì đó thôi, tới nhà thờ thì gần đó thiếu chỉ cả đống luôn, nhiều lắm, rất là nhiều nhà thờ trên đó. thì mình tới, ví dụ như mình không có vào nhà thờ được, ví dụ như tối thứ tư nhà thờ không hoạt động đi, thì mình đứng trước cửa nhà thờ, cái tâm mình mà, cái tâm mình đứng trước cửa mình cầu nguyện cũng được, chứ đừng cầu nguyện trong căn nhà này nữa. Cho yên bình một tháng đi, sau đó mình trả nhà rồi qua nhà khác, rồi là muốn đọc cái gì đó là đọc. Đó, thì bắt đầu là bạn Hoài, bạn Thảo, bạn Trinh và bạn Ngân bắt đầu là mới áp dụng cái cách đó. Thì thật sự là sau một tháng đó không gặp bất kỳ một cái việc gì cả nha mọi người nha. À, không gặp bất kỳ một cái việc gì nữa luôn. Rồi sau đó cho tới khi mà trả nhà, lấy cọc lại, mướn nhà khác ở luôn, là coi như là không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra luôn. Đó, thì cái câu chuyện á, có tới đây là nó kết thúc mọi người. Đó, thì mọi người thấy không, một cái câu chuyện nó tương đối là dài và nó khá là kinh dị như vậy nha. Nhưng mà nói chung quy lại thì trong câu chuyện này có nghĩa là hai vợ chồng này mình cũng không thấy là, cũng không gọi là ác ý lắm, tại chẳng qua là có thể là lúc mà họ còn sống thì họ thuộc đạo nào đó, họ nghe những cái câu kinh cầu nguyện của bên đạo Công giáo, họ chịu không được. Ông chồng chịu không được, nhức đầu quá, ông mới hiện về, ông làm này làm kia, thì bắt đầu những bạn này cứ cố chấp là cứ là tối thứ tư là đọc. Mình nói không phải là những bạn này là xấu nha mọi người nha, chẳng qua là không có hiểu, không biết thôi. Cứ tối thứ tư là đọc, bắt đầu là mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi người thấy không? Tới cái ngày đó khi mà không đọc nữa, là một tháng trời liên tục là không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra luôn nha mọi người nha. À rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nó tương đối là dài và nó khá là kinh dị như vậy. Nhất là cái tình huống mà hơi rối rắm hồi nãy mọi người. Nếu mọi người tưởng tượng ra nó y như một cái bộ phim. Đó, trời ơi, cái lúc mà mình đọc tới cái đoạn đó mình nói trời, mình hiểu, nói chung là mình đọc là mình hiểu câu chuyện rồi, nhưng mà mình nói trời ơi chết rồi. Cái chuyện nó lằn ngoằn kiểu này mình không biết, mặc dù mình hiểu nha, nhưng mà mình không có biết cách nào để mình diễn tả làm sao cho mọi người kiểu như là mọi người hiểu được cái ý giống như mình đó, cho nó thì mình chỉ ráng cố gắng mình giải thích được tới đó thôi. Thì hy vọng mọi người hiểu được cái mô típ chuyện nó là như vậy nha, cái cốt truyện là như vậy, nó khá là ghê, nó y như trong phim kinh dị vậy mọi người ơi. Nó ghê tới nỗi như vậy luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai nha mọi người ha. Thì câu chuyện thứ hai, trước khi qua câu chuyện thứ hai này, cho phép mình quảng cáo chút xíu. Mấy bữa nay rồi mình không có quảng cáo trà sữa, lý do tại sao mọi người không dám quảng cáo, do đó là khi mà bạn Tuấn làm đó, cái trà sữa này đó mọi người, thì bạn làm cũng như khá là kỳ công, mà mình nói thẳng trà sữa này mình bán không có lời bao nhiêu đâu đó, tại vì mình bán cho mọi người uống thử để coi sau này mở quán được hay không thôi đó, nên thành ra là làm kỹ lắm, mà cái số lượng mỗi ngày nó ra đó, được có vài chục chai là ra tới đâu là hết tới đó nha. Không phải nói mà kiểu như nói chảnh này nọ, là không phải vậy, mà thiệt tình nó là như vậy. Mọi người biết Vũ Mập mà, có sao nói vậy hàm. Đó, mình không nghĩ là mọi người, chắc mình nghĩ là cái giá thành nó ok. Một combo hai chai như vậy mà 70.000 một lít trà sữa hai loại mà cái nào cũng ngon, thì thành ra chắc mọi người ủng hộ nhiều. Cứ ra tới đâu là hết tới đó, mọi người thấy không? Cả tuần lễ nay không có để một chai nào mà trưng bày luôn á. Đó, nhưng mà rồi hôm nay nè, ráng năn nỉ vợ thôi. Cái này là của người ta luôn nha, hai cái chai này để trên đây là của đơn hàng của bà gì tên Bích á. Rồi mình thôi, kiểu như để hẹn chị lại ngày mai để lấy hai cái chai để trên đây để quảng cáo. Đó, thì xin nói một lần nữa nha, trà sữa này không phải là Vũ làm, là bạn thân của Vũ là bạn Tuấn. Đó, là có học nghề trà sữa, nói chung là về thực phẩm là Vũ Mập là chuyên môn, còn về đồ uống á, là bạn Tuấn là chuyên môn, từng làm bartender trong nhà hàng năm sao, mọi người yên tâm nha. Thì đó là hai đứa đã cùng phối hợp với nhau và sáng chế ra một cái trà sữa đặt cái thương hiệu là Kỳ Lân. Đó, thì mới hai sản phẩm đầu tiên là trà sữa Lài Hạnh Nhân và trà sữa Ô Long Sữa. Đó, thì mỗi chai này á thì giá nó cao hơn, chai này giá nó rẻ hơn. À, chai này 45, chai này 35, cộng lại là nó ra 80.000. Nhưng khi mọi người mua combo hai chai như vậy thì giá nó chỉ còn có 70.000 thôi. Và bán đắt dữ lắm. Ngon, bán dữ lắm, mà ngon dữ lắm mọi người. Đó rồi, thôi. À, những người nào ở Sài Gòn nhớ đặt hàng giúp mình nha. Chỉ có trên anvặtvumap.com thôi. Shopee và Lazada không có. Chỉ có trên anvặtvumap.com. Vào đó để mà đặt hàng giúp mình nha. Thôi rồi, lâu lâu mới quảng cáo lại trà sữa. Quảng cáo hơi dài chút xíu. Mong cả nhà thông cảm nha. Rồi. Thì nhân đây mình cũng xin nói luôn về cái vụ này nha. Mình kể chuyện ma và mình bán hàng như vậy. Nên cái chuyện mà mình quảng cáo giữa chuyện về sản phẩm của mình là cái điều nó tất yếu thôi. Không quảng cáo sao bán được. Thì YouTube á, nó có cái chế độ gọi là tua qua. Thành ra là nếu như những người nào mà không thích nghe quảng cáo sản phẩm của mình thì mình có thể là bấm trên điện thoại, bấm ngón tay thôi. Tua qua tầm khoảng cỡ chừng 2-3 phút thôi, tiếp tục nghe chuyện nha mọi người nha. Nên thành ra đừng có buồn khi mà Vũ Mập quảng cáo giữa sản phẩm nha. xin lỗi mọi người rất là nhiều. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn tên là Minh Kha, bạn gửi về cái Zalo cho mình, bạn kể về hai cái câu chuyện ngắn sau đây mọi người ha. Câu chuyện đầu tiên là bạn nói là cái lúc đó thì bạn nhớ mà không có gặp ma, mà bạn nhớ lúc đó là ba của bạn gặp ma. Bạn nhớ mà mãi lúc đó là bạn khoảng chừng cỡ 5-7 tuổi gì đó, là bạn cũng có hay đi với ba, là hay đi giống như là đi soi ếch mọi người, nhưng mà không phải đi soi ếch xa đâu, là cái mương ở đằng sau nhà thôi. Và bạn còn nhớ rất là rõ luôn, hiện tại bây giờ cái chỗ đó vẫn còn y nguyên luôn nha, là ở đằng sau nhà bạn nó có một cái khoảng đất đi khoảng chừng 20 mét, là nó có một cái mương nhỏ như vậy thôi, là cái mương chia cắt giữa nhà bạn và một cái miếng đất nho nhỏ bên kia. Và ở giữa cái miếng đất bên kia như vậy á, là có một cái căn nhà lá sụp sệ và đã bỏ hoang từ rất là lâu rồi, từ kiểu như là trước khi bạn sanh ra đời luôn á, nó rất là lâu rồi. Thì lúc mà bạn biết chuyện thì bạn cũng hay hỏi là nhà bên đó của ai nọ đồ, nhưng mà ba mẹ nói là ba mẹ không có nói, và ba mẹ cấm tuyệt đối là không có được qua đó chơi luôn. Con nít mà mọi người, lúc đó là 5-6 tuổi thì càng cấm càng làm, lâu lâu cái mương đó đó, bạn nói là lúc đó bạn còn thấp á, bạn còn nhỏ con đó, bạn lội xuống thì cái mương nó sâu tới cổ bạn, chứ mà nếu mà người lớn xuống thì nó tới bụng thôi hả. Thì bạn cũng hay lội qua đó để mà đi vòng vòng chơi này nọ, ba mẹ thấy là về quýnh đòn quýnh đau dữ lắm luôn nha, 5-7 cây không nha. Đó, nhưng bạn không hề gặp ma cỏ gì bên đó cả. Thì rồi tới hôm đó bắt đầu là tới cái mùa mà giống như là mùa mưa đó, thì bắt đầu là ếch nhái ở đằng sau lưng và bạn nó kêu rất là nhiều. Thì tối hôm đó khoảng chừng đâu 9-10 giờ đó, thì bắt đầu ba mới đưa cho bạn một cái đèn pin. Ba thì ông cầm một cái kiểu như là cái đồ chụp ếch vậy đó, mình nói hôm nay như vậy mình không biết cái từ dưới đó gọi là cái gì, nó được đan bằng tre. Thì ba mới kêu thôi con Kha đi với ba ra đằng sau mấy mương đi, đi chụp mấy ếch về mai kiểu như là xào lăn ăn rồi còn mới đem đi bán. Khoái dữ lắm, ông thần này ông khoái lắm, ba cái chụp vụ mà xôi ếch này nọ đồ khoái. Đó thì bắt đầu là con thì cầm đèn pin, cha thì cầm cái đồ mà chụp ếch như vậy, bắt đầu mới đi ra đó. Thì khi mà đi ra đó bắt đầu là chụp, bắt đầu ngon lắm nha, bắt đầu là cứ soi bắt đầu là kìa nó kìa, ba chỉ ở đâu, là ông Kha ông chỉa cái đèn pin này đó. Đó thì khi mà chỉa đèn pin vừa thấy con ếch là bắt đầu ba ông ghẻ lắm, ông là ông cầm đồ ông chụp cái phụp lọt cái tay vô lấy con ếch bỏ vô trong cái vỏ kế bên liền. Đã là làm khoảng cỡ đâu chừng 20 phút gì đó đó là cũng được chừng 20-30 con rồi nha, nó nhiều lắm tại vì cái mùa nó mưa mà. Đã để bắt đầu ba bắt đầu tới chút xíu nữa. Thì cái lúc này là giống như là cái con còn một con nữa, nó hơi bự đó, bắt đầu ba ông nói kìa soi vô. Thì khi mà bạn Kha này bạn soi vô á, bạn nghe ba ông nói bằng lỗ tay nè, con đó nó bự lắm Kha, con soi vô đi, ba chụp con này về bự dữ lắm luôn. Nhưng khi bạn Kha bạn soi qua thì thật sự là bạn không thấy con ếch nào cả, nó bự lắm mà bắt đầu soi vô nha. Ba kêu rồi để im, có nghĩa là theo cái ánh đèn đó là thấy con ếch nó bự, nhưng mà bạn Kha bạn nhìn thì thật sự là bạn không thấy một con ếch nào cả. Bạn thấy rõ ràng là ba ông chụp, bắt đầu ba ông cứ chụp lên như vậy nè, ông cứ nhào xuống ông chụp, soi lên nữa con. Thì khi mà chụp như vậy bắt đầu là cái đèn pin bắt đầu là bạn mới dội lên trước cái nữa, rồi đó kìa ba ông chụp. Ông chụp từ mé mương bên này qua tới mé mương bên kia luôn, cái bề ngang cái mương nó độ khoảng chừng 3 mét nè, không có nhiều. Ông chụp tới như vậy là soi lên con kìa, soi lên soi cho ba. Thì ông này ông cứ cầm đèn pin ông cứ chỉ lên theo như vậy nè. Thì chỉ họ bắt đầu chụp mọi bắt đầu là ba mới chụp vô trong gốc cây luôn, ba mới chụp tới gốc cây luôn rồi. Ba mới kêu chỉ lên cây con. Nói, trời thần ơi, con ếch nào mà nó nhảy lên cây? Con ếch nào biết leo cây mà trần đời này làm gì con ếch nào có leo cây mà tự nhiên bạn đứng bên đây bạn cứ nghe ba ông kêu chỉ lên cây, nó lên cây rồi. Mặc dù là mới có 6-7 tuổi thôi nhưng mà nhận thức được con ếch nào mà leo cây, nghe nó lạ rồi, nhưng mà thôi ba mình kêu thì mình cũng làm. Là bạn đứng bên đây mương, ba ổng bên kia mương rồi, cái cây nó nằm kế bên mé mương luôn, mà ba ổng kêu chỉa lên cây con, thì ông này ổng cũng chỉa lên cây. Thì khi mà bạn Kha bạn vừa chỉa lên cây, bạn nghe ba bạn la, trời ơi la rùm trời, bắt đầu chạy Kha ơi. Bạn Kha không thấy bất kỳ một cái gì cả, mà chỉ nghe ba la như vậy thôi, giục cái đèn pin, hai cha con bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Ba ông thở hồng hộc như mày. Ủa sao vậy ba? Sao tự nhiên chạy vậy, con ếch đâu? Ủa ba, con ếch nó leo được trên cây hả? Không có gì đâu con, thôi đi vô ngủ với mẹ đi con. Ba không có kể gì chân, bắt đầu mới đi vô nằm ngủ với mẹ. Tối hôm đó thì hên, bạn Kha bảo nói không biết là hên hay xui nữa, ngủ trằn trọc ngủ không được, mới nghe lén được ba mới kể với mẹ. Nói nghe nói như vậy nè, nói bà, nãy bà biết tôi thấy gì không? Nói thấy gì? Nói, thấy con bé hai sau lưng nhà mình á. Nói trời đất ơi, ông nói cái gì mà tôi nổi da gà cha. Mấy hai nó chết đây cũng hơn chục năm rồi ông nói gì vậy? Nói thì bởi vậy tôi thấy tôi mới hú hồn, nó nhỏ nhỏ là để thằng Kha nó nghe tội nghiệp lắm. Trời đất ơi, nãy tôi với nó bắt ếch bắt được lắm rồi. Bây giờ bắt cũng rồi hai mấy con nó nghe. Cái hồi cái tôi tính hồi lụm thêm con cuối cùng đi về, trời ơi, tôi nói nhăn, tôi thấy thằng Kha nó chiếu cái đèn pin vô con ếch nó bự dữ lắm, nó bự bằng hai cái bàn tay như mày nè, là con ếch bự hai bàn tay chắc cả ký lô quá. Trời ơi, tôi nhìn nó, trời ơi, ếch này đem ra ngoài chợ bán được tiền dữ lắm. Cái tôi kêu thằng Kha nó rọi vô cái tôi nhào lên tôi chụp. Mà tôi nhào tôi chụp hụt mà. Trời ơi, con ếch nhỏ bằng bụng tay đây tôi chụp còn dính, mà sao con ếch nó bự quá vậy, nó bự thần vậy đâu mà sao tôi chụp không trúng. Cái tôi vừa chụp tới cái nó nhảy lên, cái tôi kêu thằng Kha nó rọi lên. Cái thằng Kha nó rọi tới thấy nữa. Thằng Kha nó rọi tới đâu là tôi thấy ếch tới đó, nhưng bạn Kha này bạn không thấy nha. À, thì cứ chụp chụp họ bắt đầu mới chụp tới gốc cây luôn. Thì ông này ông bắt đầu ông nói là ông thấy con ếch nó nhảy lên trên cây. Trời ơi, cái kiểu như là người lớn mình thấy như vậy là mình biết rất cái điều vô lý rồi, nhưng mà đang trong một người tưởng tượng là đang trong cái lúc hăng say, tại vì thấy con ếch nó bự quá, nó bự bằng hai cái bàn tay như vậy, con ếch nó bự như vậy, bự tổ chán. Kha Kha rọi lên cây Kha. Thì bạn Kha bạn vừa rọi lên cây bạn thấy con ếch nó nhảy lên, ông thấy con ếch nó nhảy lên cây như vậy nè. Nó nhảy thêm một cái nữa, nó nhảy lên trên cái ngọn cây bạn Kha bạn vừa rọi lên, thì ông này ông nhìn lên. Theo như lời ba kể lại với mẹ bạn Kha bạn nghe lén được nha. Một người phụ nữ ở trần ở truồng, trần như nhộng luôn nha, tóc thì dài che phủ hết, nhưng mà vẫn còn thấy được trên người là rất là nhiều những cái lằn mà giống như là bị đánh bị đập đó. Thì khi mà ba vừa nhìn là ba biết ai liền à, còn cái chuyện tại sao ba biết á chút xíu nữa mình kể đó, là ba la lên chạy Kha ơi. Lúc đó ba rất là bình tĩnh, ba không phải là quán gà quán ấy đâu, ba phóng qua bên mương xong nha. Trời ơi, mình nói là người bình thường mà mình nói là mình phóng 2 mét là giữ thần. Ba ông sợ mà ông phóng từ bên này qua bên kia, ông phóng một cái dù à, 3 mét mà ông phóng một cái một qua tới liền. Nói mọi người không tin nha, thử đi mọi người thử, bây giờ bình thường mọi người chạy bộ đi, chạy chậm chứ chó dí chạy coi cỡ nào. Đó là cái lúc mà trong cái lúc mà hoảng sợ tột độ, con người mình nó có những cái khả năng phi thường lắm, phóng 3 mét là bình thường. Đó là bắt đầu chụp ông Kha, bắt đầu là hai cha con dìu nhau chạy liền à, chứ không phải là kiểu như là xỉu lên xỉu xuống đó. Thì rồi cái lúc đó bắt đầu là bạn Kha bạn nghe được câu chuyện như vậy, bắt đầu bạn im cũng ngủ như vậy nè đó. Thì lúc đó sáng hôm sau bạn hỏi này nọ rất là nhiều mà ba không có kể, mãi cho tới sau này bạn Kha bạn lớn lên á, thì trong một lần ngồi xuống cha con ngồi nhậu với nhau, nó Kha lớn ngồi nhậu với nhau, nó tí mà ba cái người phụ nữ sao rồi đó, đi chụp ếch với ba thấy là sao á. Thì lúc đó ba mới kể lại, ba mới nói á, đó là bé hai, cũng thời điểm đó thì ba độ khoảng chừng 20 tuổi, thì bắt đầu là bạn bé hai nó khoảng chừng 12, 13 tuổi thôi, là nhỏ hơn ba 7, 8 tuổi lận. Đó, thì cái lúc đó gia đình ở trong đó thì nói chung là cha mẹ của bé hai nó rất là kỳ khôi luôn. Bé hai không hề đẹp nha, không phải là đẹp như hoa khôi, đẹp dữ dằn đâu, nhưng mà giống như là dữ lắm. Giữ kính này nọ rồi không có cho mà qua lại với đàn ông con trai đâu nghe. Thậm chí bạn mà là bạn nữ cũng không có cho giao du luôn. Tội nghiệp lắm, ví dụ như hai vợ chồng muốn sao đi, bây giờ tách biệt nè, ở bên trong hốc trong hẻm tách biệt rồi mà không có cho con mình đi đâu. Thì nghe nói đâu cái hôm đó là bị quýnh rất là nhiều rồi, cứ thấy mà cái bé hai đó mà đứng nói chuyện với, không cần biết là nói chuyện với trai hay gái nha, nói chuyện với người lạ là về quýnh đòn. Trời ơi, ba ông ở bên này lúc đó là chưa đẻ ra bạn Kha nữa. Đó là hai chồng mới cưới nhau về thôi. Đó là cứ nghe bé hai nó khóc mà thấy thương luôn, mà cứ qua can là bị chửi. Con tôi dạy. Tôi trời ơi, nó con gái con đứa để cho nó đi ra nó rậm rực, nó nói chuyện với người lạ, nếu nó quen nó đem cái bụng bầu về rồi ai nuôi, chữa quan này nọ rồi tôi mang nhục với hàng xóm. Có nghĩa là ba mẹ của bạn cô bé hai đó là giống như đặt nặng cái vấn đề mà gia giáo này nọ rồi chữa quan khủng khiếp lắm mọi người. Đó thì cho tới một ngày đó, con gái lúc đó là 14, 15 tuổi, mặc dù là ba mẹ cấm nhưng đã tới cái tuổi cập kê rồi mọi người. Tới cái tuổi đó là giống như là mà kiểu như là yếu tố sinh lý này nọ rồi mọi thứ đúng không? Thì cũng phụ nữ mà mình nói như vậy cho đơn giản. Thì hôm đó không biết làm sao đó là ba mẹ của bé hai có bắt gặp được thật sự là bé hai đang lén lút qua lại với một cái chàng trai nào đó trong xóm biết. Bắt đầu nha, lôi đầu mà nắm đầu quýnh từ ngoài chợ quýnh về mọi người. Trời ơi, tội nghiệp dữ thần, nghe ba kể tội nghiệp lắm. quýnh từ ngoài chợ quýnh về mà không một người nào can được. Đó, cứ can là đòi quýnh ta luôn á, con tôi dạy. Mà dù như quýnh từ ngoài chợ quýnh về, không nói đi. Về đến nhà, bắt lột đồ ra hết vậy. Chửi nha, mày muốn làm đĩ, tao cho mày làm đĩ. Mày đậm đực này nọ đồ hả? Mày chửi quan sao này nọ đồ hả? Mày á, gặp trai mày tum tướp, mày muốn làm đĩ đúng không? Tao cho mày làm đĩ, tao chửi thậm tệ như vậy. Bắt lột đồ ra hết, đứng ở ngoài kiểu như cái miếng đất kia đó, ngay chỗ gần cái mương. Cứ bắt đứng như vậy hoài vậy đó. Đó, thì ở đây bắt đầu đương nhiên thì đàn ông mày nọ đồ người ta nhìn trời ơi cũng là 14, 15 tuổi thôi. Đàn ông lớn tuổi ai đâu mà thèm dòm kiểu như vậy. Đó thì cũng né, coi như đàn ông né hết ba ông đó. Rồi ông vừa lú đầu ra, ông thấy là ông kêu thôi em ơi em ra em can đi, anh không dám ra đâu. Con bé hai bị bắt lột đồ hết trơn, trần như nhộng bên ra nó kỳ lắm. Toàn đàn bà không? Đàn bà chạy đã khuyên bắt đầu là lấy áo, lấy mền chùm lại nọ đồ sợ nhục nhã nhỏ là gia đình cản không cho. Nó ai mà giờ chùm cái mền lên là người nào chùm cái mền tôi chém người đó nghe, ở tù tôi chịu đó nghe, con tôi dạy. Mà cầm xúc cầm cái lưỡi liềm mà cái lưỡi liềm cứ cầm cứng nhắc như vậy vậy nè. Không ai dám nhào hết trơn. Trời mấy hai đứng nó khóc, nó quỳ nó lại, ba nó quỳ một cái nó lại một cái là má nó tán nó một cái đó. Nó mày nó mày giữ răng mà mày gẫm gực đâu lắm mà mày muốn trai lắm mà. Nó mày thèm trai lắm mà đó, bây giờ đó nó cho bàn dân thiên hạ thấy mày hết đó. Này nọ rồi. Không biết cha mẹ của bé hai nghĩ cái gì trong đầu mình không hiểu nổi. Tối hôm đó là bé hai thắt cổ tự tử chết. Tối hôm đó là thắt cổ trên đúng cái cây mà ba ổng gặp được bé hai ngồi trên đó. Thắt cổ tự tử chết trên đó. Ha. Thì rồi khi mà thắt cổ tự tử xong bắt đầu là chồng sớm bắt đầu người ta cũng nói đó thấy chưa, dạy con mà dạy kiểu vậy chừng đâu chừng hết 49 ngày là vợ chồng bắt đầu là coi như bỏ nhà đi luôn, thành ra là cái căn nhà lá nó bỏ hoang bỏ phế như vậy luôn đó mọi người. À, bỏ hoang bỏ phế hoài như vậy luôn. Thì rồi bắt đầu từ sau đó đó thì ở những người ở trong dân làng thì cũng không có nghe nói tới là có ai đã gặp bé hai nữa, bởi vì cái thế đất của nhà của bé hai ở là một cái thế đất mà ít ai qua lại lắm, chỉ có nhà ba đó thì nhiều khi là ba có ra không ra thôi, tại vì nó nằm ở đằng sau lưng nhà ba, cách con mương nó nằm ở chỗ miếng đất mà nó cách ly với lại cái xã hội bên ngoài luôn á, nên không ai đi ngang thầm nói là không có ai thấy. Đó thì mãi cho tới sau này khi mà có con là bạn Kha rồi, là cả hơn chục năm rồi, bạn Kha bạn lên 6-7 tuổi luôn rồi đó, sau cái vụ mà bé hai đó là 2-3 năm sau là ba mẹ đẻ bạn Kha đó. Đó thì tới bây giờ khi mà đi chụp ếch bắt đầu là mới thấy một cảnh tượng như vậy. Không hiểu lý do tại sao. Thì tự nhiên kiểu như gọi là bị chọc ngang xương á. Ba ông cũng nói tao cũng không hiểu luôn. Tao với bé hai đó cũng đâu qua lại đâu. Tại vì bé hai bị ba mẹ vậy rồi thì mình nói thôi mình đứng mình nói chuyện nó mới không chịu, nó mới quýnh nữa. Từ không có qua lại mặc dù ở sau lưng nhà vậy đó chứ không hề nói chuyện một câu. Bây giờ tới khi mất luôn mình cũng không có chọc phá gì mà sao tự nhiên bây giờ hiện về chọc ngang xương như vậy. Đó thì đó chỉ là mỗi câu chuyện ngắn nhỏ thôi. Một cái lần mà đi soi ếch với ba mà ba có gặp một cái cảnh tượng như vậy. Đó khi mà hiện về là vẫn còn giữ nguyên trần như nhộng rồi trên người có những cái vết quýnh. Tại vì quýnh bằng cây, bằng roi mây mọi người. Nó lằn như vậy, một cái sự oan ức, một cái sự đau đớn. Khi mà ba kể về đó hỏi ba sợ không, ba không sợ. Tại vì ngay tức thì lúc đó ba thấy trời ơi nguyên người ở trần trù ngồi trên đó mà mình còn biết là bé hai nó mới chết chục năm. Ôi gì, chết lâu rồi phải mới chết chục năm như vậy thì mình hết hồn mình phóng qua rồi mình chụp con mình chạy thôi. Chứ còn mà xong hết rồi kể lại thì ba nói là tội nghiệp thôi. Tội nghiệp cho một cái số phận của một cô gái sinh ra trong một cái gia đình mà quá đặt nặng về những cái vấn đề đó. Một người á, ví dụ như những người nào mà ở thành phố, thành thị quen chắc là chỉ thấy những cảnh đó trong phim. Như mình nói với mọi người nha, tin hay không thì tùy. Tới bây giờ năm 2022 rồi, vẫn còn những cái gia đình như vậy. Mình không nói là ở dưới quê đâu nha mọi người nha. Ở chính đất Sài Gòn, ở chính những trung tâm hoa lệ, vẫn có những gia đình như vậy đó mọi người. À rồi không hiểu lý do tại sao luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì thôi, đó là cái câu chuyện ngắn. Thì bạn Minh Kha này, bạn còn một cái câu, bạn còn một hai câu chuyện gì đó nữa lận. Nhưng mà thôi bây giờ mình thấy cái thời lượng nó cũng đã đủ dài rồi. Thôi xin phép mình ngưng nghe như vậy đi. Thì hẹn mọi người ở tập 978 ngày mai. À, mình sẽ kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện mà bạn Kha mình gửi về với cái tựa đề là Xác chết dưới đáy sông mọi người. rất là hay luôn nha mọi người nha. Thì thôi, hẹn mọi người ở ngày mai. Và thôi, đừng quên nhớ là ủng hộ trà sữa nha. Trời ơi, bán đắt tới nỗi mà bây giờ mới có trà sữa đang ngồi quảng cáo cho mọi người nha. Hai hương vị là lài hạnh nhân và ô long sữa nha. Cái nào cũng ngon trơn. Thúy Kiều, Thúy Vân ha, 10 phân bạn 10 ha. Rồi, nhớ đặt hàng giúp mình một combo chỉ có 70.000 thôi nha mọi người. Ở trong trang anvatvumap.com. Nên uống thử. Ai uống rồi thì uống nữa, biết ghiền lắm đúng không? Hôm nay nghe thì mua nữa đi nha. Về uống thử coi là trà sữa của Vũ Mập kết hợp với bạn Tấn nó ngon như thế nào nha mọi người. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Bây giờ là xin chào tất cả mọi người.